chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, gọi ta bảo bối. Vì để Vương Đại Đông bước cách đủ cao, Lâm Thi Nhi muốn đích thân vì Vương Đại Đông tuyển y phục. Nhưng mà, làm mở ra Vương Đại Đông tủ quần áo lúc, Lâm Thi Nhi nhất thời có chút im lặng, chỉ gặp Vương Đại Đông trong tủ treo quần áo, đều là chút bảo an công tác phục, áo thun, áo lót cái gì, căn bản không có một kiện đem ra được y phục. Ta nói tỷ phu, tốt xấu người cũng là hầu hạ nữ vương bệ hạ, làm sao làm đến như thế khó coi. Lâm Thi Nhi nhíu lại tinh xảo mi đầu, đối Vương Đại Đông quang tới chân thành nhất khinh bỉ. Vương Đại Đông nhất thời một mặt bản bảo bảo khổ, bản bảo bảo mệt mỏi biểu lộ nói ra. Đừng đề cập, trước kia làm bảo an thời điểm, tốt xấu Kim Đình mỗi tháng trả lại cho ta phát 3.000 khối tiền lương. Hiện tại đi tỉ ngươi công ty, một mao tiền không, đều đói. Lâm Thi Nhi đồng tình vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai nói ra. Tỷ phu, ngươi hôm nay muốn là biểu hiện tốt, ta đem tiền tiêu vặt phân ngươi một nửa. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, có chút nghiêm túc nói. Tỷ phu ngươi ta là loại kia ánh mắt rơi tiền bên trong người sao? Khụ khụ, cái kia, ngươi tiền tiêu vặt là bao nhiêu? Gặp Vương Đại Đông trong nháy mắt theo cao lãnh chuyển thành nịnh nọt bộ dáng. Lâm Thi Nhi im lặng nói. 20.000, ta dựa vào. Vương Đại Đông trừng to mắt. Cái này mẹ nó người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Hắn một ngày mệt gần chết. Mỗi ngày bị trung niên phụ nữ tàn phá, còn phải bốc lên nguy hiểm tính mạng, lão tổng một mao tiền cũng không cho nàng. Cái này tiểu ma đầu mỗi ngày chỉ cần sống phóng túng, một tháng thì có 20.000 khối tiền tiêu vặt, thật sự là người so với người người tức chết người a. Khụ khụ, cái kia Thi Thi a, ngươi biết, tỷ phu ta thế nhưng là nắm lấy quên mình vì người. Giúp người làm niềm vui tinh thần mới quyết định giúp ngươi, cũng không phải vì ngươi tiền tiêu vặt. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Biết rồi biết rồi, tỷ phu ngươi chính là sống lôi phong. Lâm Thi Nhi cười đùa nói, cũng không vạch trần Vương Đại Đông. Cuối cùng Vương Đại Đông chính mình chọn lựa một kiện đen nhánh áo thun mặc lên người, hai khối cường tráng cơ ngực hơi hơi hở ra cơ bụng đều có thể thấy rõ ràng, hạ thân thì là một đầu màu xanh sẫm quần thể thao. Tuy nhiên đều không phải là cái gì đắt đỏ đồ vật, có thể mặc tại Vương Đại Đông trên thân lại có khác lật vị đạo, thể hiện nam nhân dương cương một mặt. Gặp Vương Đại Đông thay quần áo xong, tiểu ma nữ ngừng lại thì lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ta nói tỷ phu, không nghĩ tới gian hàng này hàng xuyên ở trên thân thể ngươi, vẫn rất dạng chó hình ngươi. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, nhà đĩnh làm sao nói đâu. Ếch, là bá khí lộ ra. Vương Đại Đông vốn cho là mình thay xong y phục liền có thể đi ra ngoài, làm sao biết, Lâm Thi Nhi chính mình còn không có cách ăn mặc đâu. Các loại Lâm Thi Nhi cách ăn mặc hoàn tất, lại là một giờ đi qua. Vì có thể cùng Vương Đại Đông tạo hình phối hợp, Lâm Thi Nhi chuyên môn cũng cho mình tuyển một bộ màu trắng ngắn khoản áo thun. Lộ ra trắng như tuyết bụng nhỏ, hạ thân thì là một đầu quần sóc ngắn, tóc tại lại trái vị trí buộc thành một cái đuôi ngựa, nghiêng vác lấy một cái bọc nhỏ, xem ra tràn ngập thanh xuân cùng nghịch ngợm vị đạo. Tốt, tỷ phu, có thể đi ra ngoài. Lâm Thi Nhi rốt cục thu thập xong, Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon đều nhanh ngủ. Đối tỷ phu, từ giờ trở đi, ta có thể cũng không phải là ngươi tiểu di tử. Hai người theo trong biệt thự đi tới. Lâm Thi Nhi đối với Vương Đại Đông dặn dò, ngươi không phải ta tiểu di tử, vậy là ngươi ta cái gì? Ta là bạn gái của ngươi a. Nhớ đến, là bạn gái a. Có thể tuyệt đối đừng lộ hãm. Lâm Thi Nhi nghiêm túc nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Ân, hôm nay không phải tiểu di tử, là bạn gái. Nếu là bạn gái, đây chẳng phải là... Hắc hắc, tỷ phu, ngươi làm gì cười tà ác như vậy? Ếch, tỷ phu ta là đang nghĩ, đã ta muốn giả mạo bạn trai ngươi, ngươi vẫn là gọi ta tỷ phu, cái kia không sẽ mặc giúp sao? Vương Đại Đông mau từ tiểu, di tử đại nhân cái kia uyển chuyển trên thân thể thu hồi ánh mắt. Lâm Thi Nhi nhất thời lấy tay vỗ vỗ tinh xảo trán. Đúng nga, ta làm sao quên cái này gốc giả. Từ giờ trở đi, ta không thể để cho tỷ phu ngươi. Ta muốn bảo ngươi, ta gọi ngươi là gì tốt đâu. Vấn đề này, tựa hồ đem tiểu ma nữ ngăn cản. Không phải nàng không biết nên kêu cái gì, mà chính là bạn bè trai gái ở giữa có thể gọi thật sự là quá nhiều. Cái gì thân ái, honey, bảo bối, điềm tâm, thậm chí gọi lão công đều có. Muốn không, gọi thân ái, Vương Đại Đông vì tiểu ma nữ nghĩ kế nói, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, Mara mật đồng tiền, ta vậy mà hốt du chính mình tiểu, di tử gọi mình thân ái, có thể hay không quá cầm thú, thân, không nên, ta không gọi được, Lâm Thi Nhi nhìn lấy Vương Đại Đông, thi mấy lần, đều không có ý tốt kêu ra miệng. Dù sao Vương Đại Đông là nàng tỷ phu, đột nhiên muốn đổi giọng gọi thân ái, thật có chút khó có thể tiếp nhận, gọi là bảo bối, cũng không được, quá buồn nôn, Lâm Thi Nhi đầy người nổi da gà nói, ngươi dạng này không được, vậy cũng không được, muốn không gọi lão công đi, Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn, ngươi không sợ bị tỷ ta đánh chết, ta liền gọi lão công ngươi. Lâm Thi Nhi làm xấu nói, Vương Đại Đông ngẫm lại vẫn là tính toán, vạn nhất cái này tiểu ma đầu gọi thói quen, ngày nào tại nữ lão tổng trước mặt gọi hắn lão công, cái kia tuyệt so sẽ chết rất có tiết tấu cảm, muốn không, ta bảo ngươi đại thúc thế nào? Lâm Thi Nhi thử thăm dò, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, ngươi mới đại thúc, cả nhà ngươi đều đại thúc. Lão tử rất trẻ trung có được hay không? Lâm Thi Nhi khẽ cười nói. Tỷ phu, ngươi cái này ao đi. Hiện tại đại thúc, có thể cũng không chỉ tuổi tác lớn, là chỉ loại kia thành thục có vận vị, có thực lực lại thân mật nam nhân ưu tú. Chỉ là tuổi tác lớn, cũng không gọi đại thúc. Cái kia kêu cái gì? Gọi lão điếu chết. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi đem đại thúc cái từ này thổi thiên hoa loạn trụy. Có thể Vương Đại Đông vẫn như cũ không đồng ý để Lâm Thi Nhi gọi hắn đại thúc. Bản bảo bảo rõ ràng mới 25 tuổi, là hàng thật giá thật tiểu thịt tươi. Bằng cái gì muốn bị gọi đại thúc? Vậy ngươi đến cùng muốn ta gọi ngươi là gì nha? Lâm Thi Nhi cũng là có chút bực bội, dứt khoát ngươi trực tiếp gọi tên ta. Lâm Thi Nhi nhẹ khẽ kêu một tiếng, Đại Đông, ân, cái này phù hợp, đã không lộ vẻ xa lạ, cũng sẽ không quá ác tâm. Đúng, ngươi cũng đừng gọi ta Thi Thi, cái kia kêu cái gì? Muốn gọi bảo bối, ngươi vừa mới không phải còn nói buồn nôn sao? Lâm Thi Nhi cười hắc hắc, ta bảo ngươi buồn nôn, ngươi gọi ta lại không buồn nôn, xác định cách gọi. Lâm Thi Nhi lại căn dặn Vương Đại Đông mấy món sự tình. Hai người lúc này mới đánh một chiếc xe, đi vào cùng đối phương ước định gặp mặt địa phương. Lâm Thi Nhi cùng đối phương ước định địa phương, lại là một nhà KTV. Vương Đại Đông có chút im lặng, sáng sớm liền đến ca hát. Không thể không nói, hiện tại người trẻ tuổi, thật đúng là tinh lực tràn đầy. Lắc đầu. Vương Đại Đông dẫn đầu hướng về KTV Đại Môn đi đến. Tỷ, Đại Đông, chờ một chút, Lâm Thi Nhi đột nhiên gọi lại hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.